chừng trăm trượng lớn nhỏ. Cái kia côn bằng mở ra đen kịt sắc miệng lớn, lần nữa thi triển thôn thiên đấy. Chỉ là, lúc này đây thi triển, so về vừa rồi đối phó Hoa Vân Thiên càng thêm cường hoành rất nhiều. Lúc này đây, Xích Phong đem thôn thiên chi đạo hoàn toàn dung nhập đã đến trong đó, phát huy ra hắn mạnh nhất một kích. Vù vù chi băng ghi âm lấy kịch liệt run rẩy, côn bằng hai cánh, giống như thiên chướng hàng lập, đạo văn không ngừng di động, đại đạo khí tức đầm đặc tới cực điểm, giống kinh thiên động địa giống to, sóng âm rất xa tản ra, lớn như vậy thanh thế, một ít người trực tiếp cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, kinh khủng kia côn bằng miệng lớn, cùng đại đạo tương dung, tựa hồ đã trở thành giờ khắc này duy nhất, đối với Tô Nham tựu nuốt xuống. Đại đạo vô ngân, ta vi vô cực, Tô Nham mưu như ngôi sao, sáng chói vô cùng, trên mặt hắn không vui không buồn, không sợ không sợ, đối mặt cường đại côn bằng, tự hồ chỉ là đối mặt rất bình thường đối thủ, vốn là chỉ có hai trượng lớn nhỏ thái cực bình chướng, giờ phút này cũng là biến thành càng ngày càng cực lớn, bích lục âm dương tuyến sáng chói tới cực điểm, như vậy một cái bình chướng, đem sở hữu cường đại lực cắn nuốt, toàn bộ cho ngăn trở, vậy mà sinh sinh ngăn cản được rồi. Đồng thời, Tô Nham thân ảnh không ngừng biến hóa, dần dần biến thành hư nhà, dĩ nhiên là hướng về thái cực bình chướng trung tâm rửa sát vào. Xem ra, Tô Nham muốn hóa thân âm dương nhãn, cùng thái cực bình chướng hoàn toàn dung hợp. Cho ta nuốt, Xích Phong khí thế hùng vĩ, côn bằng chi lực, không có gì là nuốt không được. Trong lúc nhất thời, cường đại lực cắn nuốt lần nữa cường hoành gấp đôi, cái kia vốn ổn như thái sơn thái cực bình chướng, vậy mà cũng kịch liệt run rẩy lên, xem ra, tùy thời có khả năng bị côn bằng cho cắn nuốt sạch. Biến thái, thật sự quá biến thái rồi, không ai có thể bình tĩnh, trên chiến đài hai người này biểu hiện, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đại đạo quy tắc, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Xích Phong không ngừng tăng lớn lực cắn nuốt, thái cực bình chướng đã nhanh đến chống cự bất trụ, mà lúc này đây, Tô Nham cả người cũng triệt để dung nhập đã đến thái cực bình chướng bên trong, đó có thể thấy được, ở đằng kia giống như la bàn khổng lồ thái cực bình chướng bên trong, Tô Nham hư ảnh đã triệt để dung nhập đã đến âm dương nhãn bên trong, cảm thụ được càng ngày càng lớn mạnh lực cắn nuốt, Tô Nham rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai đạo làm cho người ta sợ hãi ánh sao theo hắn trong hai tròng mắt kích xạ mà ra. Chợt, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cực lớn thái cực đồ nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức tự biến thành một trượng lớn nhỏ. Đồng thời, Tô Nham đỉnh lấy thái cực bình chướng, vậy mà hướng về kia đen kịt sắc miệng khổng lồ vọt tới. Một trượng lớn nhỏ thái cực bình chướng đối với tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ côn bằng miệng khổng lồ, không thể nghi ngờ là rất nhỏ bé, Tô Nham trực tiếp xông vào côn bằng đại trong miệng, hắn phen này cử động, chẳng những chấn trụ tất cả mọi người, liền Xích Phong cái này người trong cuộc đều cảm thấy khó mà tin được. Bà mẹ nó, hắn không phải thấy ngu chưa, hắn vậy mà chủ động nhảy vào côn bằng miệng lớn chính giữa, cái kia cường đại thôn phệ lực lượng, cũng không phải là đùa giỡn, xem đi, ta tin tưởng cái kia Tô Nham không có ngu ngốc như vậy. Nhất định còn có hậu thủ, nghị luận thanh âm không ngừng, đều cảm thấy Tô Nham cử động này thái quá mức bất thường. Tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm vào trên chiến đài khổng lồ kia côn bằng. Mọi người cũng biết, mấu chốt nhất thời khắc lập tức tựu đã tới rồi. Thắng bại, chỉ sợ một lát tầm đó liền muốn phân ra. Côn bằng cắn nuốt Tô Nham cùng thái cực bình chướng, giống to không ngừng, đại như núi thân hình ở trên không không ngừng lăn mình, quay cuồng. Khí tức hoàn toàn táo bạo rồi, côn bằng như thế khác thường tình huống, lại để cho rất nhiều người nghi hoặc. Trong lòng mọi người suy đoán, côn bằng loại này biến cố, nhất định cùng bị nuốt mất Tô Nham có quan hệ trực tiếp. Oanh! Rồi đột nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng, một đạo thần dị cột sáng theo côn bằng trong cơ thể phóng lên trời. Cái kia côn bằng thân thể cao lớn, trực tiếp bị đánh ra một cái một trượng lớn nhỏ lỗ máu, đồng thời một trượng thái cực bình chướng theo cái kia huyết trong động vọt ra. Thái cực bình chướng phía dưới, một cái áo trắng thanh niên một tay nâng bình chướng, toàn thân hạ đều là đan vào đạo văn, dũng mãnh phi thường khó lường. Ngao huyết rơi vãi đầy trời, côn bằng phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp đáp xuống trên chiến đài. Tiềm long đài chiến đấu kịch liệt đung đưa, lung lay sắp đổ. Cái kia côn bằng sau khi rơi xuống rất biến hóa nhanh chóng, biến thành trọng thương xích phong. Giờ phút này xích phong toàn thân đều là máu tươi, hình thể bị đánh đích rạn nứt, khí tức táo bạo, một đôi sung huyết con mắt không cam lòng nhìn xem từ phía trên Nhi Hàng Tô Nham. Một cái rất hiện thực tàn khốc phù hiện tại trong đầu của hắn. Thất bại. Tốt a. Hai tiếng cực kỳ vô sỉ thanh âm rất lỗi thời từ phía dưới vang lên. Không ít ánh mắt của người nhiều rơi vào một hồi hoan hô Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu trên người, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Kêu to cái gì a? Cảm tình trên chiến đài thắng lợi không phải Tô Nham, mà là hai người các ngươi đồng dạng. Hắc hắc, hai người cũng cảm giác được chính mình thất thố, đối với mọi người không có ý tứ gượng cười hai tiếng. Tô Nham rơi vào xích phong bên người, thu hồi thái cực bình chướng, thản nhiên nói, ngươi rất không tồi. Nếu như ngươi thôn thiên chi đạo đã hoàn toàn, hôm nay ai thắng ai thua, thật đúng là cũng chưa biết, thất bại tựu là thất bại, ta xích phong thua lên, bất quá về sau lộ còn rất dài, Tô Nham, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ chiến thắng ngươi. Xích phong chậm rãi theo trên mặt đất đứng thẳng lên, thả người hướng về phía dưới càng đi, một trận chiến này tuy nhiên thất bại, nhưng là tư thái của hắn, như trước cao ngạo. Xích phong tuy nhiên thất bại, lại không có bất cứ người nào dám khinh thị hắn, lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo yêu nghiệt, thành tựu tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ khắp nơi chàng tất cả mọi người phía trên, mà lúc trước xích phong biểu hiện, cũng đủ để có thể làm cho hắn tại Tiềm Long trong tổ chức thanh danh đại chấn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn thâm trầm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, thân hình hắn lóe lên, đi tới Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam bên người. Tiểu Nham tử, ta biết ngay ngươi làm được. Hạ Thu Tiêu tại Tô Nham trên đầu vai trùng trùng điệp điệp đập phá một quyền. Tô Nham, không thể tưởng được ngươi thật không ngờ biến thái. Trước khi còn một mực thâm tàng bất lộ, ta Tần Lam bội phục. Tần Lam đối với Tô Nham ôm quyền, cho tới bây giờ, hắn thật sự đối với Tô Nham đã có cực lớn đổi mới. Chúc mừng ngươi lấy được thứ nhất, đạt được hoàng giả chi ngân. Cổ Nguyệt cũng cười cười, cái nụ cười này bên trong có thêm nữa ý vị sâu xa đồ vật. Hôm nay hắn thấy được mình cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch, hơn nữa cái này chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Dĩ vãng dây dưa tựa hồ cũng theo nụ cười này đều tiêu tán. Dù sao tại đây đã là tiên giới, không còn là thấp như vậy chờ vũ cực đại lục. Tô Nham đệ nhất danh đã không gì đáng trách, là biến thái thực lực tranh đến. Hắn chẳng những đánh bại tiên vương trung kỳ Lăng Báo, càng là chiến bại cường đại côn bằng hậu duệ. Tại không có thi triển pháp bảo dưới tình huống, hết thảy tất cả đều là bản lĩnh thật sự. Cái này đệ nhất danh, cũng là danh xứng với thực. Hơn nữa, hắn Tô Nham danh tự, cũng đem bởi vì này một trận chiến tại không lâu về sau tại toàn bộ Tiềm Long trong tổ chức bộ bị người biết được. Mấy cái cùng một chỗ tham gia đại tuyển nhân viên nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Bọn họ đều là cường giả, cho nên càng thêm tôn trọng cường giả. Lăng Báo cười khổ một tiếng, nếu như nói trước khi chính mình bày ở Tô Nham trong tay còn có như vậy một tia không phục, hiện tại cũng tận số tiêu tán. Tiềm Long trong tổ chức đệ tử nguyên một đám tán đi rồi, bọn hắn mỗi người trước khi đi hậu đều không quên tại Tô Nham cùng Xích Phong hai người trên người nhìn thoáng qua. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, hai người này về sau tại Tiềm Long tổ chức chính giữa nhất định cũng là bất phàm. Tô Nham đệ nhất danh đạt được hoàng giả chi ngân tư cách, Xích Phong tên thứ hai đã nhận được thượng phẩm tiên khí tư cách, danh thứ ba 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, nhưng vẫn là muốn Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên đến tranh thủ. Hai người đều nghỉ ngơi và hồi phục gần 2 canh giờ, đã tiến hành lần này đại tuyển cuối cùng một trận chiến, cuối cùng nhất kết quả lại là không chia trên dưới. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiềm Long tổ chức đành phải lần nữa xuất ra 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, cũng coi như Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên là đặt song song danh thứ 3, phân biệt đạt được 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Hai người cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại là có chút thất lạc.

Tiềm Long tổ chức không thể nghi ngờ là tiên đình hạch tâm ngành. Đối với Tô Nham cùng Vô Cực Tiên Tông mà nói, hiện tại thiếu thốn nhất đúng là thực lực. Những người trước mắt này, tùy tiện lôi ra đến một cái đều là thiên tài trong thiên tài, muốn là lúc sau đều có thể vi Tô Nham sử dụng, đây chính là cực kỳ khủng khiếp. Ta cũng đồng ý, còn có ta, Tần Lam cùng Cổ Nguyệt cũng đi theo đồng ý. Sau đó, mấy người toàn bộ gật đầu, Tô Nham tại trên chiến đài biểu hiện, khi bọn hắn lòng của mỗi người trong đều lưu lại khó có thể phai mờ ấn tượng, lại để cho hắn đương thủ lĩnh, không có người có dị nghị, tức cũng đã là tiên vương trung kỳ Hoa Vân Thiên, cũng không có dị nghị. Vì vậy, ngoại trừ một cái cao ngạo Xích Phong bên ngoài, chín người này một lát tầm đó cũng đã lôi kéo lại với nhau. Tốt, đã mọi người cất nhắc, ta Tô Nham cũng không muốn trì hoãn, về sau tại Tiềm Long trong tổ chức, chư vị huynh đệ nếu là cái đó một cái gặp nạn, ta Tô Nham tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Nham thân hình chấn động, phi thường hào khí đích nói ra, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, kết cục như vậy, đúng là hắn muốn đấy. Ha ha, ta Lăng Báo về sau hãy theo Tô lão đại lăn lộn, Lăng Báo tính tình càng thêm hào sảng. Các ngươi đều nhận lấy thương thế không nhẹ, 3 ngày này hảo hảo khôi phục, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn bang giúp đỡ bọn ngươi, tranh thủ tại tiến vào Tiềm Long không gian trước khi đem toàn bộ thương thế đều khôi phục lại. Nếu như chúng ta theo Tiềm Long không gian lúc đi ra đều có thể tấn chức một cái cấp bậc, những cái kia đệ tử cũng muốn khi dễ chúng ta, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tô Nham nói ra. Thông qua trên chiến đài biểu hiện, Tô Nham đối với mấy người kia cũng là có rất sâu rất hiểu rõ. Ở đây những người này, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều là nhân kiệt bên trong đích thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên, chiến lực cường hoành thế hệ. Mình nếu là đem những người này toàn bộ lôi kéo, đối với Vô Cực Tiên Tông, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 731. Huyền khí 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, tại 3 ngày này thời gian, ngoại trừ cao ngạo Xích Phong bên ngoài, Tô Nham lợi dụng đặc biệt mộc chi khí, phân biệt là mặt khác mấy cái bị thương rất nặng chữa thương, cái này cũng khiến cho mấy người gần kề dùng 3 ngày thời gian, chỗ đã bị thương thế liền hoàn toàn khôi phục, đạt đến toàn thắng trạng thái. Đối với Tô Nham hào khí cùng nhiệt tình, cũng là đã nhận được mọi người hào cảm. 3 ngày thời gian, cũng khiến cho mấy người quan hệ kéo gần lại không ít. Bọn hắn mặc dù đối với Tiềm Long tổ chức không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng biết trong đó cạnh tranh kịch liệt đến chính mình không cách nào tưởng tượng. Với tư cách nhân vật mới, có thể ôm thành một đoàn, cũng khiến cho bọn hắn đã có tồn tại đặc thù cảm giác. Tất cả mọi người theo trong phòng đi ra, hôm nay là tiến về trước Tiềm Long không gian thời khắc. Bọn hắn trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Trong sân, mấy người đều là hăng hái, cùng đợi cao thủ đến đây. Xích Phong đồng dạng theo trong phòng đi ra. Đây là hắn 3 ngày đến lần thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng. 3 ngày trước cùng Tô Nham một trận chiến lại để cho hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Mặc dù dùng 3 ngày thời gian, như trước không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là cẩn thận cảm ứng, tất nhiên có thể phát hiện Xích Phong khí tức vẫn là có như vậy một tia hỗn loạn. Tô lão đại, ngươi nói cái này Tiềm Long không gian bên trong đến cùng có bảo bối gì, có thể làm cho người trực tiếp tại tiên vương cảnh giới đột phá một cái giai vị? Lăng Báo hiếu kỳ hỏi. Ta nào biết được, một hồi tiến vào đã biết hiểu rồi, Lâm Lang nói, chỉ là có cơ hội tấn chức mà thôi, cũng không có nói ai cũng có thể tấn chức, Tô Nham nói. Nói cũng đúng, giống như ta vậy vừa bước vào tiên vương trung kỳ không lâu, nếu tiến một chuyến Tiềm Long không gian liền tấn chức tiên vương hậu kỳ, cái kia không khỏi có chút không quá sự thật. Lăng Báo nhẹ gật đầu, đã đến tiên vương cấp bậc này, mỗi tấn chức một bước đều là vô cùng gian nan, trừ phi có siêu cường thiên phú, hoặc là có thêm các loại kỳ ngộ, tu sĩ, dừng lại tại tiên vương là một loại cảnh giới trung thân không tiến. Cũng số lượng cũng không ít. Bất quá đã Lâm Lang nói như vậy, ta tin tưởng mặc dù không thể trực tiếp tấn chức, đối với chúng ta bản thân cũng là có rất nhiều chỗ tốt, Tô Nham nói ra. có người đến. Tần Lam nhắc nhở một tiếng, chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn hắn phía trên. Người tới là một vị lão già. Mấy người nhìn lại, đương nhiên đó là lúc trước cho bọn hắn báo danh Nguyễn Tinh Huy. Nguyễn trưởng lão, 10 người đồng thời hành lễ. Trước mắt đây chính là thật giới chủ tu vi. Bọn họ cùng chi so với có cách biệt một trời. Cấp bậc lễ nghĩa bên trên cũng là không dám có chút lãnh đạm. Tiểu hữu nhóm, 3 ngày này qua có khỏe không? Nguyễn Tinh Huy cười hỏi. Khá lắm quỷ a, cũng không cho đi ra ngoài. Lăng Báo âm thầm nói thầm, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Lại để cho lão phu xem các ngươi khôi phục thế nào. Nguyễn Tinh Huy kim sắc con mắt quang đảo qua mọi người thân hình. Mấy người lập tức có một loại muốn bị xuyên thủng cảm giác. Trong nội tâm đối với giới chủ cảnh giới truy sùng, lại cường thêm vài phần. Nguyễn Tinh Huy không ngừng gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi xuống cuối cùng một cái xích phong trên người thời điểm, nhưng lại nhịn không được nhăn lông mày. Các ngươi tại tiềm long không gian nội chỉ có một nguyệt cơ hội, phải cam đoan tiến vào thời điểm là trạng thái toàn thịnh. Thương thế của ngươi còn không có triệt để khôi phục, lại để cho lão phu tới giúp ngươi một bà. Nguyễn Tinh Huy nói xong, liền duỗi ra hơi khô bàn tay lớn, một cỗ khí lưu theo hắn trong tay đánh ra. Những này khí lưu hình thành một cái mini không gian, đem xích phong hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Tô Nham con mắt sáng ngời, Nguyễn Tinh Huy thủ pháp hắn phi thường quen thuộc, cùng ban đầu ở thảo tộc bên trong Mộc Nhiên Phong vì chính mình mấy người sáng tạo không gian đồng dạng, đây là cải biến thời gian pháp tắc. Cái kia xích phong thân hình chấn động, hắn cũng không ngốc, trái lại, hắn rất là khôn khéo, lập tức đã minh bạch Nguyễn Tinh Huy dụng ý, vội vàng hơn nữa vận chuyển công lực. Sau một lát, cái kia cố khí lưu biến mất không thấy gì nữa, đương xích phong lần nữa phù hiện lúc đi ra, khí tức của hắn đã không hề có chút hỗn loạn, con ngươi sáng trong, hoàn toàn khôi phục đã đến mạnh nhất trạng thái. Đa tạ Nguyễn trưởng lão, xích phong thi cái lễ, lúc trước tuy nhiên chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian, nhưng là hắn ở đằng kia mini trong không gian đã lần nữa vượt qua 3 ngày thời gian, thương thế triệt để khôi phục. Đi thôi. Ta hiện tại mang bọn ngươi tiến vào tiềm long không gian. Nguyễn Tinh Huy nói xong, hắn nâng lên một tay, đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Một đầu sặc sỡ thông đạo liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nguyễn Tinh Huy đương trước một bước bước vào cái kia trong thông đạo. Sau đó, Tô Nham mấy người cũng theo đuôi mà vào. Tiểu Nham tử, giới chủ đích thủ đoạn thật sự là không thể phỏng đoán, tùy ý cải biến thời gian pháp tắc. Nếu là vì chính mình cải biến pháp tắc bế quan, tu luyện, chẳng phải là tương đương với người ta gấp 10 gấp trăm lần. Hạ Thu Tiêu thầm nói, vừa rồi thấy tận mắt thức Nguyễn Tinh Huy một tay, thế nhưng mà tương đương giật mình. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, đạt đến giới chủ cảnh giới này, đã không phải là dựa vào bế quan là có thể có tiến bộ. Một cái giới chủ, nếu như dựa vào bế quan tu luyện, mặc dù cải biến vạn lần thời gian pháp tắc bế quan một vạn năm, chỉ sợ cũng tấn không được một cấp, Tần Lam khinh bỉ nói. Tần Lam nói không sai, con đường tu luyện càng là đến đằng sau lại càng là muốn dựa vào chính mình cảm ngộ, lĩnh ngộ bản thân, lĩnh ngộ đại đạo, cùng bế quan dài ngắn, chính thức đã không có bao nhiêu quan hệ. Tô Nham gật đầu nói, bị Nguyễn Tinh Huy dẫn đầu cái thông đạo này, phi thường vững vàng, giống như đi tại một đầu rộng rãi trên đường lớn, bằng phẳng vô cùng, mọi người đi thẳng đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đi tới cuối cùng, đi vào một mảnh hư vô mờ mịt trên đất trống. Nguyễn trưởng lão, tại đây là tiềm long không gian sao? Hoa Vân Thiên hỏi. Đương nhiên không phải, Nguyễn Tinh Huy cười cười, hắn bàn tay một phen, một chương kim sắc phù lục liền trống rỗng xuất hiện. Một đạo pháp tắc bị hắn tiện tay đánh vào kim sắc phù lục bên trong, cái kia phù lục lập tức tách ra hàng tỷ đạo tinh mang, chợt, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia kim sắc phù lục nổ tung, biến thành một kim sắc môn hộ. Vào đi thôi, các ngươi 10 người sẽ bị chia làm 5 tổ, mỗi 2 người một tổ, tiến vào đến tiềm long không gian nội bất đồng địa phương, các ngươi trực tiếp tiến vào, ai cùng ai một tổ. Xem cổng không gian hộ phân phối, những điều này đều là tùy cơ hội. Các ngươi sau khi tiến vào, môn hộ hội tự động đóng. Một tháng về sau, ta sẽ lần nữa cho các ngươi mở ra. Nguyễn Tinh Huy nói ra. cái kia kim sắc môn hộ tách ra vô tận sáng rọi, đâm con mắt bốc lên. Tô Nham 10 người đồng thời thả người nhảy lên, tiến vào đến đó môn hộ bên trong. Kim sắc môn hộ biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành một đạo kim sắc phù lục xuất hiện tại Nguyễn Tinh Huy trên bàn tay. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng quần áo và trang sức thân ảnh loại quỷ mị xuất hiện tại Nguyễn Tinh Huy bên cạnh. Người này con mắt quang sáng trong, dáng người cường tráng, màu đồng cổ sắc mặt tràn đầy cương nghị. Hắn thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu, khí tức so về Nguyễn Tinh Huy không biết cường hoành bao nhiêu. Nếu như Tô Nham tại, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện người này khí tức cùng Thảo tộc tộc trưởng Mộc Nhiên Phong một cái cấp bậc. Nguyễn Tinh Huy rồi đột nhiên chứng kiến người tới, trong lòng cũng là kinh hãi, vội vàng hành lễ. Trưởng lão, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện vị này đúng là Tiềm Long tổ chức Thái Thượng Đại trưởng lão, gần với Tiềm Long lão đại tồn tại Hoàng Liệt. Hư Hoàng muốn gặp cái kia gọi Tô Nham tiểu tử, Hoàng Liệt mở miệng nói ra. Hư Hoàng, nghe được Hư Hoàng cái tên này, Nguyễn Tinh Huy lập tức thân hình chấn động, trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ. Tiểu tử kia ngày đó đánh ra kỳ dị bình chướng, trong đó có một đạo thần dị lục mang, đưa tới hoàng giả đám bọn chúng chú ý. Hư Hoàng chuẩn bị thăm dò thoáng một phát, Hoàng Liệt nói ra. Một cái tiên vương tiểu tử, vậy mà tiến nhập Hư Hoàng giữa tầm mắt, chỉ là Tiềm Long không gian môn hộ vừa mới đóng cửa, nếu không ta lại mở ra, đem tiểu tử kia kêu đi ra, Nguyễn Tinh Huy nói. Tiềm Long không gian nội tu hành, thuộc về chính hắn, chờ một tháng sau hắn đi ra, ngươi trực tiếp đem hắn làm cho ta, những thứ khác không muốn nói cho hắn biết, Hoàng Liệt thản nhiên nói. Vâng, Nguyễn Tinh Huy đối với Hoàng Liệt phi thường tôn kính, tại Tiềm Long tổ chức chính giữa, vô luận tu vi hay vẫn là địa vị, hắn đều cùng Hoàng Liệt kém không chỉ một điểm. Nguyễn Tinh Huy con ngươi sinh huy, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Trưởng lão, ta nghe nói trong truyền thuyết kiếm hoàng phải về quy rồi, không biết là thiệt giả, đây là tiên đình bí mật, ngươi hay vẫn là không phải biết rằng tốt. Kiếm hoàng từng là tiên đình đệ nhất hoàng, tu vi không thể phỏng đoán, hắn bức họa cũng bị đáng kể, thời gian dài bảo tồn tại tiên đình ở chỗ sâu trong, nếu như kiếm hoàng không chết trở về, đối với tiên đình cũng là cực lớn chỗ tốt. Tốt rồi, những này cũng không phải ngươi quan tâm, quản tốt chính mình việc nằm trong phận sự là được rồi. Hoàng Liệt nói xong, hắn thân ảnh dần dần biến thành hư nhà, biến mất không thấy gì nữa. Tiềm Long không gian bên trong, đương Tô Nham mấy người tiến vào cái kia môn hộ thời điểm, đã bị một cổ nhu hòa lực lượng cưỡng ép phân liệt ra đến, đầm đặc sương mù che đậy cặp mắt của bọn hắn cùng thần thức. Chợt, vầng sáng lóe lên, Tô Nham thân thể liền xuất hiện ở một cái cỡ nhỏ trong không gian. Cái này không gian cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, cùng một cái diễn võ trường không sai biệt lắm. Tại bên cạnh của hắn, còn có một người khác, nhưng lại lăng báo. Ha ha, Tô lão đại, hai người chúng ta bị phân đến một tổ rồi. Lăng báo sảng khoái cười to, rất hiển nhiên, có thể cùng Tô Nham phân đến cùng một chỗ, hắn cũng vô cùng cao hứng. Cái này trong không gian ngoại trừ nhàn nhạt tử khí bên ngoài, mặt khác không có cái gì, Tô Nham nhàn nhạt nói ra. Trước mắt cái không gian này bên trong, ngoại trừ không trung phiêu đãng tử khí bên ngoài, mặt khác không có cái gì. Tử khí, Lăng báo nhướng mày, hắn bàn tay lớn đối với hư không một chảo, bắt được một đám tử khí, trực tiếp hút vào trong cơ thể. Chợt, Lăng báo con mắt trực tiếp phát sáng lên, toàn thân đều đang run rẩy. Tô lão đại, những này tử khí, Lăng báo kích động nói. Chứng kiến Lăng báo phản ứng, Tô Nham cũng là bắt một đám tử khí hút vào trong cơ thể. Đương cái kia một đám tử khí tiến vào trong cơ thể về sau, hắn lập tức cảm thấy toàn thân một hồi sảng khoái. Trong cơ thể sở hữu tiên tri lực, sở hữu lực lượng, sở hữu thần kinh, đều tựa hồ lập tức bị điều bắt đầu chuyển động. Đương cái này một đám tử khí tiến vào đan điền chính giữa thời điểm, Tô Nham cái kia đã nhập đại dương mênh mông đan điền, dĩ nhiên là lúc này khuếch trương hơi có chút. Thật kỳ dị tử khí, những này tử khí có thể cải thiện người thể chất, đem người sở hữu tiềm chất toàn bộ kích phát ra đến, đạt tới một cái cực hạn, đây quả thực là tuyệt thế chí bảo. Tô Nham cũng chấn động. Người bình thường, mặc dù là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, trong cơ thể cũng chỉ có không có bị khai phát ra tới tiềm chất, mà cái này tử khí lại có thể đem người sở hữu tiềm chất đều cho kích phát ra đến, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đây là huyền khí, Lăng Báo giật mình nói. Huyền khí? Tô Nham sững sờ. Đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, cũng được gọi là vi huyền khí, là hỗn độn sơ khai thời điểm còn sót lại bổn nguyên chi khí, người nếu là hấp thu, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lăng Báo cố nén nội tâm kích động. Thật là huyền khí, như vậy tiên thiên bổn nguyên chi khí, từ lúc thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không thể tưởng được tiên đình vậy mà để lại nhiều như vậy. Tô Nham con ngươi sinh huy, cũng vô cùng kích động. Ha ha, cái này phát đạt, trách không được Lâm Lang nói tiến vào tiềm long không gian có thể có được cực lớn chỗ tốt, thậm chí có thể trực tiếp tấn chức một cái cấp bậc. Trước khi ta còn một điểm không tin, hiện tại ta hoàn toàn đã tin tưởng. Lăng Báo cười ha ha, không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình cùng kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, phát đạt phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong không gian bộ, khắp nơi đều phiêu đãng lấy màu tím huyền khí, tuy nhiên rất nhà, nhưng là đã rất lại để cho người rung động rồi. Phải biết rằng, tại đây huyền khí, tùy tiện đạt được một tia xuất ra đi bán đấu giá, đều là giá trên trời. Tô lão đại, ở chỗ này tu luyện một tháng, toàn lực hấp thu huyền khí, đối với chúng ta về sau đều có được khó có thể tưởng tượng trợ giúp a. Lăng Báo hưng phấn nói. Đúng vậy, đây thật là một cái đại cơ hội tốt. Trách không được tiên đình có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đích thiên tài. Cái này tiềm long không gian, tự là một khối bảo địa. Chúng ta cái này liền bắt đầu hấp thu a. Một tháng thời gian, không biết có thể luyện hóa bao nhiêu huyền khí. Tô Nham cũng nói.